Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngủ, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết. Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã xuyên vào sách, tôi trở thành nhân vật phản diện độc ác nhất truyện. Trùng tên với tôi là Trình Gia. Lúc này, tôi đang dẫn đầu một đám đàn em, chặn đường nam phụ trong sách, Giang Chi Phi. Cậu thiếu niên bị đẩy vào góc tường, mặc đồng phục trắng xanh, dáng người gầy gò mà cao ráo, tóc đen gọn gàng rủ xuống, hơi che đi đôi mắt. Bên mép trái có một vết bầm tím, trên gương mặt trắng trẻo của cậu ta đặc biệt chói mắt. Tuy nhiên, cậu ta vẫn im lặng mà cứng rắn, đôi mắt dài đen nhánh nhìn về phía tôi lạnh lùng. Chân tôi mềm nhũn, xuyên vào lúc nào không xuyên, lại xuyên đúng lúc này. Tiểu thuyết tầm thường lại cầu huyết, Giang Chi Phi yêu thầm nữ chính nhiều năm, nhưng vì gia cảnh nghèo khó và tai phải bị điếc, nên luôn chôn giấu tình cảm, chọn cách âm thầm bảo vệ. Còn tôi Trình Gia, một tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược, thấy sắc mà sinh lòng, quấy rối không ngừng Giang Chi Phi. Sau khi tỏ tình công khai bị cậu ta từ chối, tôi dẫn người chặn đường cậu ta. Đây không phải là trọng điểm là, ngày hôm nay bà của cậu ta đột ngột bị cao huyết áp, vì bị tôi làm chậm trễ thời gian về nhà, dẫn đến cậu ta không kịp đưa bà đến bệnh viện, cuối cùng bà qua đời. Giang Chi Phi từ đó hận tôi. Sau này, phát hiện tôi còn nhằm vào nữ chính, Giang Chi Phi đã thành công rực rỡ cuối cùng sử dụng thủ đoạn sắt đá, khiến nhà tôi phá sản, còn đưa tôi vào tù. Hôm nay chính là bước ngoặt quan trọng nhất, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của chàng trai, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể hôn lên. Nghĩ đến kết cục thảm khốc của tôi trong sách, tôi mềm chân lùi lại một bước. Này, Gia tỷ, sao vậy? Một đám người reo hò. Chưa hôn được mà, tôi cắn răng, giả vờ ra vẻ không hứng thú. C, ấm ức thì có gì vui, một ngày nào đó, cậu ta sẽ cầu xin tôi hôn cậu ta. Lời vừa dứt, cả đám người lập tức náo nhiệt cười lớn. Gia tỷ ngầu quá, Giang Chi Phi sắc mặt bình thản lạnh nhạt, như thể không hề để tâm đờ ến những người vào việc này. Cậu ta xách cặp đi ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cậu ta biến mất ở ngã rẽ, tôi quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước đi hai bước, nghĩ đến chuyện của bà cậu ta, trong lòng vẫn không yên. Chân tôi dường như đạp lên thứ gì đó, tôi cúi đầu, đây có vẻ là bảng tên của Giang Chi Phi. Tôi nhặt đồ lên, vội vã chào tạm biệt đám người, lên xe gia đình, bảo tài xế quay đầu đi thẳng đến nhà Giang Chi Phi. Tôi rất quý mạng sống của mình, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu à. Xe dừng trước một khu nhà cũ nát, tôi nhảy xuống xe. Liền thấy bóng dáng Giang Chi Phi phía trước. Cậu ta như cảm giác được gì đó, quay đầu lại nhìn. Thấy là tôi, cậu ta nhíu mày, giọng lạnh lùng. Sao cô lại ở đây? Tôi nóng lòng xác nhận tình hình của bà cậu ta, bộc phát một cách bốc đồng. Không nhìn ra à, tôi theo dõi cậu đấy. Giang Chi Phi, tôi suýt nữa cắn lưỡi mình. Không phải, Trình Gia, quấy rối cũng phải tuân thủ pháp luật cơ bản chứ. Tôi dừng lại một chút. Nhìn thái độ kháng cự của cậu ta, cảm thấy đi theo con đường trị đại vẫn ổn hơn. Quyết tâm một lần nữa. Đã đến rồi, không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao? Cách chương.